Truyện Những Nhạc Sĩ Thành Brem. Ngày xưa, có hai anh em Grimm chuyên đi khắp nơi kể chuyện cổ tích cho trẻ em nghe. Họ đã kể câu chuyện về những nhạc sĩ thành Brem như sau. Một người nông dân nọ có nuôi một con lừa. Lừa đã từng chở lúa cho ông ta ròng rã nhiều năm trời không hề mệt mỏi. Nhưng sức lừa càng ngày càng kiệt quệ, nên lừa làm việc càng đuối dần, không thồ được nhiều hàng như trước nữa. Một hôm, lừa nghe người nông dân nói với vợ: "Bà ơi, con lừa của chúng ta già quá rồi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải nằm một chỗ thôi. Ngày mai bà hãy làm thịt nó đi là vừa rồi." Thế là lừa sợ run lên, vội tìm đường thoát thân. Đêm ấy, chờ cho mọi người ngủ say, lừa lẻn ra khỏi nhà và co giò chạy thật nhanh. Lừa quyết định sẽ đi đến thành Brem để kiếm cái ăn, vì đó là một thành phố đông đúc dân cư. Lừa có thể kiếm ăn bằng cách chơi đàn. Lừa đi được một quãng thì gặp chó săn nằm bên đường kêu ăn ẳng. Lừa hỏi: "Nè anh bạn, sao anh lại kêu ăn ẳng nghe thảm thiết như vậy hả?" "Ôi, thật khốn khổ cho cái thân già của tôi. Ngày trước sức khỏe còn tốt, thì ông chủ hết mực chiều chuộng chăm sóc tôi. Bây giờ tôi già yếu rồi, không còn đi săn với ông chủ được nữa, nên ổng định làm thịt tôi để nhậu một bữa với bạn bè. Tôi sợ quá nên chạy trốn ra đây." "Ồ, vậy là anh cũng đồng cảnh ngộ với tôi rồi. Chúng ta hãy kết bạn với nhau đi. Tôi đang trên đường đi đến thành Brem để làm nhạc sĩ thành phố. Anh đi với tôi đi. Thế là chúng ta sẽ thành lập một ban nhạc. Tôi sẽ đàn, còn anh thì thổi kèn." Được. Ý anh hay lắm. Chúng ta sẽ cùng đi." Cả hai đi được một lát thì gặp một con mèo ngồi bên đường, mặt buồn thiểu buồn thiêu. Lừa hỏi: "Mèo ơi, anh làm gì mà ngồi rầu rĩ vậy hả?" "Mèo, đói mèo mấy ngày nay rồi, không rầu sao được. Lúc trước còn khỏe, ngày nào cũng bắt được vài ba con chuột để ăn. Bây giờ già cả rồi, mắt mờ chân run, không chạy nhanh dồ chuột được nữa, nên mấy ngày nay không có chút gì vào bụng." "Vậy thì đi với chúng tôi đi." Mèo gật đầu đồng ý và đi cùng lừa và chó. Cả ba con đi ngang qua một ngôi nhà thì nghe tiếng gáy vang. Lừa hỏi: "Nè, anh gà trống, anh làm gì mà gáy to quá vậy? Nghe muốn lủng lỗ tai luôn đây nè." "À, tôi gáy để báo hiệu cho mọi người biết là một ngày mới đã đến." "Nhưng sao trông anh buồn so vậy?" "Không buồn sao được, vì ngày mai là ngày lễ nhà có khách. Bà chủ không chút thương xót tôi nên sẽ làm thịt tôi để đãi khách. Bây giờ còn được gáy những tiếng cuối cùng thì tôi cố sức mà gáy cho đã." Lừa đề nghị: "Gà trống ơi, anh dạy gì mà chịu chui vào nồi dễ dàng như vậy? Hãy đi theo chúng tôi đến thành Brem. Chúng ta sẽ thành lập một ban nhạc để kiếm sống. Giọng hát khỏe khoắn của anh sẽ thu hút được nhiều khán giả lắm đó." Gà mừng rỡ reo lên: "Hay quá! cảm ơn anh đã cứu tôi thoát chết. Thừa lúc mọi người không để ý, gà lẻn theo ban nhạc của lừa. Chúng đi suốt cả ngày rồi, chân mỏi, bụng đói mà vẫn chưa đến được thành Brem. Khi màn đêm buông xuống, cả đoàn nhìn thấy xa xa, thấp thoáng có ánh lửa, bèn quyết định đến đó tìm chỗ ngủ qua đêm. Đến nơi, chúng nhìn qua cửa sổ và thấy một bọn cướp đang ngồi quanh một cái bàn bày thức ăn la liệt. Lừa nói, chúng ta phải tìm cách tống khứ bọn này đi để ngồi vào bàn ăn thay chúng mới được. Các con vật liền bày mưu tống bọn cướp đi. Sau cùng, chúng nghĩ ra một kế. Lừa gác hai chân trước lên cửa sổ. Chó nhảy lên lưng lừa. Mèo trèo lên lưng chó. Rồi gà bay lên, đậu trên đầu mèo. Xong xuôi, lừa ra lệnh cho các con vật cất tiếng gào lên thật to. Lừa kêu, chó sủa, mèo meo meo, gà gáy inh ỏi, rồi chúng nhảy vào phòng làm cửa kính vỡ loảng xoảng. Nghe những âm thanh kỳ quái ấy và một bóng đen nhảy xổ vào, bọn chúng hốt hoảng la lên. Ma! Ma! Trời ơi! Ma! Chạy đi thôi tụi bay ơi! Có ma! Có ma kìa! Bọn cướp sợ quá, chạy biến vào rừng. Bốn con vật liền ngồi vào bàn, ăn uống no nê, những dĩa thức ăn còn bốc mùi thơm phức. Con nào cũng nhịn đói lâu ngày rồi, nên bây giờ tha hồ đánh chén. Bốn chàng nhạc sĩ ăn xong, tắt đèn, tìm chỗ nằm tùy theo sở thích và thói quen riêng của mình. Lừa nằm trên đống phân, chó sau cửa, mèo trên tro ấm bên bếp lửa, gà đậu trên một cái xà nhà. Sau khi ăn một bữa no căng bụng, chúng lăn ra ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, bọn cướp từ đằng xa thấy không còn ánh lửa. Ngôi nhà chìm vào im lặng. Tên tướng cướp nói, hừ, cái bọn quái quỷ đó ở đâu ra mà dám tống cổ chúng ta ra khỏi nhà như thế chứ? Thật là quá đáng. Hắn phái một tên cướp quay trở lại dò la xem tình hình như thế nào. Tên này mò vào nhà, thấy không có động tĩnh gì, bèn đi vào bếp để thắp đèn. Mèo nghe tiếng động, thức giấc mở mắt ra nhìn. Thấy hai con mắt mèo sáng quắc trong đêm tối, hắn tưởng là than hồng, cho diêm vào thắp. Mèo không chịu được cái kiểu đùa ấy, nhảy lên mặt hắn vừa cào vừa kêu gừ gừ. Hắn sợ quá bỏ chạy, lao ra cửa sau nhưng bị chó nằm đó nhổm dậy, cắn vào chân. Hắn chạy qua sân gần đống phân thì bị lừa đá cho một cái như trời giáng. Gà đứng trên xà ngang cao giọng gáy vang. O o o o. O o o o. Tên cướp ba chân bốn cẳng chạy về báo với chủ tướng. Trời ơi, thật là khủng khiếp quá. Có một mụ phù thủy gớm ghiếc ngồi trong nhà á. Mụ ta thổi vào mặt tôi, rồi lấy móng tay dài cào mấy đường đây nè. Ở cửa có một con quỷ cầm dao đâm vào chân tôi. Ngoài sân thì có một con quái vật cầm chùy nện vào đầu tôi. Trên mái nhà thì có một tên quan tòa hét lớn, bắt tên cướp ấy lại cho ta. Tôi sợ quá, co giò chạy cho mau. Thôi thôi thôi thôi, chúng ta phải đi chỗ khác thôi. Không trở lại căn nhà ấy được đâu. Từ đó, bọn cướp sợ quá, không dám bén mảng đến ngôi nhà ấy nữa. Còn bốn nhạc sĩ thành Brem thì sống yên ổn với nghề chơi nhạc và căn nhà ấm áp của mình.